Theo đuổi vợ câm, chương 74, Khả Hân gặp tai nạn, gocchuyenaudio.com. Khả Hân, tỉnh lại đi cầu xin em, làm ơn tỉnh lại đi mà. Nhật Dương ôm lấy thân thể mềm ngoặt của Khả Hân, đôi mắt đỏ bừng. Anh cảm thấy vô cùng sợ hãi khi nhìn gương mặt tái nhợt không một chút sức sống của cô. Trên người Khả Hân không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng điều này cũng không làm Nhật Dương bớt lo lắng. Trái lại, anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh từng gặp nhiều trường hợp người bị tai nạn giao thông dù bên ngoài không bị thương, máu chảy đầm đìa, nhưng phần tổn thương bên trong lại cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ mong Khả Hân không nằm trong số này. Mẹ kiếp, muốn tự kết liễu bản thân thì biến ra chỗ khác, nhảy lầu hay treo cổ thì tùy. Mác, mớ gì cứ nhè đầu xe người ta mà lao vào vậy. Gã tài xế xe tải hậm hực bước xuống, ánh mắt tức giận đến phun lửa nhìn cô gái ngất xỉu. Trong lòng chàng trai kia, ồ á chắc chắn bản thân mình phanh kịp và không hề tông phải cô gái này, nếu có cũng chỉ là chút va chạm nhẹ, chắc là cô ta sợ quá nên ngất xỉu mà thôi. Nhật Dương nghe thấy lời nói độc ác của gã tài xế, anh lập tức quay đầu lại nhìn gã, ánh mắt sắc như dao khiến gã co rúm người lại, miệng lắp bắp, nhìn, cái gì, xe tôi cũng chưa đụng vào cô ta nhé. Hai người muốn chơi trò yêu hận tình thù gì thì cũng đừng có lấy cần câu cơm của người khác ra làm trò đùa như vậy. Nói xong, gã cũng chột dạ, vội vàng chỉ vào mấy người đi đường đang vây quanh bàn tán. Cậu không tin thì hỏi họ đi. Chính là, cô gái này đột nhiên lao qua đường mà không thèm nhìn trước ngó sau, bộ dạng thơ thơ thần thần, may mà tay lái tôi cứng nên thẳng kịp đẩy. Có vài người dân cũng góp lời. Đúng, là lỗi của cô này nhé. Phải đấy cậu, tôi thấy cô ta không để ý đến còi xế của anh tài, mà cũng lạ lắm cơ. Cô ta lững thững đi chân trần, đôi mắt không có tiêu cử. Ai, không biết người ta lại tưởng là ba chữ bệnh tâm thần được chị ta nói nhỏ hơn, nhưng Nhật Dương vẫn có thể nghe được. Siết chặt lấy hai cánh tay ôm Khả Hân, Nhật Dương không thèm quan tâm đến những lời nói của người đi đường đang ngầm chỉ trỏ bàn tán rôm rả. Anh vội vàng bế tóc Khả Hân lên chạy về xe mình, lập tức mang cô đến bệnh viện. Tình trạng cô gái này ổn rồi, không bị chấn thương gì nặng, chỉ có vài vết thương ngoài da khi bị va đập xuống đường đã được băng bó cẩn thận. Cậu không cần lo lắng. Vị bác sĩ trung niên có mái tóc muối tiêu, đeo cặp kính dày cộp nói với Nhật Dương, trên tay ghi chép hồ sơ bệnh án. Cảm ơn bác sĩ, vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại ạ? Nhật Dương tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn Khả Hân vẫn bất tỉnh trên giường, lồng anh quặn lại. Anh không quên những lời của mấy người dân chứng kiến vụ tai nạn ban nấy. Rõ ràng thần trí của Khả Hân lúc đó là không tỉnh táo. Bác sĩ liếc nhìn bệnh nhân của mình, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một lát, ông mới chậm rãi nói. Theo như cậu mô tả về biểu hiện trước khi xảy ra tai nạn thì có vẻ như cô gái này vừa mới chịu một cú sốc tâm lý khiến cho cảm xúc dao động kịch liệt, điều này dẫn tới tình trạng rối loạn thần kinh, mất kiểm soát tức thời. Cậu phải cảm thấy may mắn là phát hiện vợ mình sớm, nếu để cô ấy tiếp tục ra ngoài với tình trạng này thì sẽ dễ gặp tai nạn hoặc tự làm tổn thương bản thân đấy. Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần, một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại. Theo đuổi vợ câm, chương 74, gocchuyenaudio.com. Hân gặp tai nạn, tốt nhất cứ để cô ấy ở đây vài ngày theo dõi. Thêm, ông đẩy gọng kính, sau đó nhìn Nhật Dương, bằng ánh mắt của người từng trải. Vợ chồng son có gì từ từ nói chuyện, mình, lã đấn ông, phải biết nhường nhịn phụ nữ một chút, đừng để tâm trạng vợ uất dẫn đến trầm cảm, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, đến lúc đó, hối hận cũng chẳng kịp. Nhật Dương có chút xấu hổ khi nghe lời bác sĩ nói. Khi đưa Khả Hân đến bệnh viện, bác sĩ yêu cầu chụp X-quang toàn thân cho cô để kiểm tra xem có bị tổn thương bên trong không. Nhưng muốn tiến hành thì phải được người thân ký giấy cam kết. Lúc đó bị bác sĩ thúc giục nên Nhật Dương cuống lên nhận là chồng của Khả Hân. Vì thế bây giờ mới xảy ra tình huống hiểu lầm giờ khóc giờ cười này. Mặc dù bị bác sĩ nhắc nhở với giọng hơi quở trách, Nhật Dương lại không cảm thấy khó chịu. Trái lại, trong lòng anh dâng lên một chút ngọt ngào. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, dù sao hiện tại Đình Phong cũng đi công tác chưa về, bên cạnh cô lại không có người thân nào cả. Anh sẽ tạm thời đồng vai chồng cô để tiện chăm sóc cô trong bệnh viện. Sau khi tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, Nhật Dương bước tới ngồi bên giường bệnh. Anh lặng lẽ ngắm Khả Hân, gương mặt cô thực sự rất nhỏ, có lẽ chỉ nhỏ bằng bàn tay của anh. Đôi mắt linh động to tròn, giờ đây nhắm nghiền lại, đôi môi cũng khô nứt, mất đi vẻ sáng bóng như ngày thường. Làn da, trắng như tuyết khiến gương mặt càng lộ vẻ nhợt, nhạt yếu ớt. Nhật Dương vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Khả Hân, giúp cô vén những sợi tóc rủ xuống trán. Hành động của anh rất nhẹ nhàng, giống như sợ quấy nhiễu giấc ngủ của cô gái. Trên giường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Khả Hân? Nhật Dương lẩm bẩm nói một mình, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Quen biết Khả Hân không? Lâu, nhưng anh biết cô là một người bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ lạc quan, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một trái tim yếu ớt đa sầu đa cảm. Ồ, nhiều khi Khả Hân tỏ ra rất quật cường, nhưng đôi lúc anh đọc được trong ánh mắt cô sự mệt mỏi. Đáng tiếc cô không bao giờ chịu tâm sự hết với anh. Khả Hân, em có biết là em ngốc lắm không? Nhật Dương nhìn Khả Hân bằng ánh mắt yêu thương, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nỉ non nói. Cốc cốc cốc, một cô gái trẻ khoác áo blau trắng đứng ở cửa chờ đợi. Trên tay cô cầm một xấp tài liệu, giấy, có vẻ như cô muốn đem chúng cho vị bác sĩ bên trong xử lý. Mời vào, giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên khiến cô gái nhanh chóng mở cửa bước vào. Em chào thầy, em mang một số hồ sơ bệnh án y của bệnh nhân đền ạ. Eo gái lễ phép chào hỏi và mỉm cười đi đến trước mặt người thầy của mình. Sau đó cô nhẹ nhàng đặt tài liệu trên bàn, bỗng ánh mắt cô vô tình lướt qua bộ hồ sơ đang đặt sẵn ở đó. Thân thể hơi cứng đờ, một tia sáng lóe lên trong mắt cô nhanh tới nỗi vị bác sĩ đang ngẩng đầu nhìn cô cũng không kịp phát hiện. Thấy học trò của mình đang nhìn đăm đăm vào hồ sơ bệnh án, ông mỉm cười cầm lên đưa cho cô. Em tới thật đúng lúc, thầy đang muốn chuyển cho em phụ trách bệnh nhân này. Đúng, chuyên ngành tâm lý của em đấy. Cô gái vươn tay đón tập hồ sơ, mở ra và đọc nhanh những thông tin trên đó. Ngón tay khẽ cào cào trên trang giấy, cô nhíu mày khi nhìn dòng chữ: chẩn đoán rối loạn tâm lý gây tình trạng mất kiểm soát hành vi tức thời. Bệnh nhân này vừa tới đây khám bệnh ạ. Góc truyện audio.com. Không phải, cô ta được chồng đưa vào đây trong tình trạng bất tỉnh vì va chạm với một chiếc xe, rất may là không có thương tích gì nghiêm trọng. Có vẻ như tài xế kịp thời thắng gấp. Vị bác sĩ lắc đầu và nói, nghĩ ngợi điều gì đó. Ông lại thở dài, tội nghiệp cô gái này trẻ tuổi và xinh đẹp lắm, không biết gặp cú sốc tâm lý gì mới tạo thành ảnh hưởng như thế. Cũng may anh chồng phát hiện kịp thời nên đưa ngay vào viện. Cô bác sĩ trẻ chớp chớp mắt như có điều suy tư, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu và nói, vâng, em sẽ lưu ý đến trường hợp này ạ. Em xin phép ra ngoài trước nhé. Được, đi đi. Sau khi ra khỏi phòng của vị trưởng khoa, cô gái cầm hồ sơ bệnh án và quyết định đi gặp Khả Hân. Cô cần tìm hiểu rõ ràng xem cô gái này đang gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị mở cửa bước bản quyền, ô chợt nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi. Bác sĩ Vi, tôi cần cô giúp một chút, nhanh lên nhé. Tường Vi có chút do dự, nhưng nghĩ đến vẻ mặt nóng vội của đồng nghiệp, cô đoán có bệnh nhân nghiêm trọng cần cấp cứu. Do đó, cô vội vàng trả lời, tôi tới liền. Ngay khi Tường Vi quay lưng bước đi thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Nhật Dương bước về hướng ngược lại, anh muốn tới nhà của Khả Hân để báo cho người giúp việc nhà cô chuẩn bị một số đồ đạc cá nhân cho cô. Nhật Dương không ngờ rằng hành động đưa Khả Hân tới bệnh viện ngày hôm nay của mình sẽ tạo thành một hậu quả cực kỳ khủng khiếp trong tương lai, làm cho anh mỗi khi nhớ lại cũng đều hối hận đến tan nát cõi lòng. Cách chương.